Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn đóng cửa lại, gọi điện thoại cho khách sạn mà Lương Thủ Dập đang ở. Hàn Khinh Khinh đã đến tìm tôi. Không phải anh còn muốn sử dụng cô ta sao? Gọi Đinh Diệp Hoài đến đón cô ta, để cô ta cùng cảm động với anh. Lương Thủ Dập, tôi biết rồi. Khương Nguyễn lại gọi cho Tần Viêm, kể về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tần Viêm nói anh đã đi báo cáo sớm ở đơn vị. Trung Quảng Nguyên còn hỏi về cô, bảo cô quay về gặp mặt. Khương Nguyễn đồng ý. Nửa đêm, Hạ Tử Kỳ gọi điện thoại đến. Tiếng cười trong điện thoại như điên dại. Khương Nguyễn, anh làm gì vậy? Ai kích động anh thế? Hạ Tử Kỳ cười nói, là cô kích động tôi đấy. Khương Nguyễn, tôi. Hạ Tử Kỳ nghiêm túc lại, cười nói, chị gái tôi đã đầu tư rất nhiều tiền cho Thường Lâm Yến. Nghe nói yêu cầu của cô là không cho phép công ty chị ta nắm quyền kiểm soát đầu tư phát triển Thần Thảo Hoa. Đã tức giận đến phát điên, bảo nhà họ Hạ đừng đầu tư. Tôi biết cô không quan tâm, nhưng bố tôi quan tâm lắm, còn muốn thương lượng với cô. Nhưng Lương Thủ Dập nói rằng nhà họ Lương sẽ đầu tư 3 phần. Bố tôi giao cho tôi một công ty, bảo tôi sáng mai phải đến nội địa, nhất định phải giành được nhiều phần hơn. Chỉ vì chuyện này mà làm phiền cô ngủ. Khương Nguyễn tức giận nói, anh đến đây nói với tôi cũng vậy thôi. Tôi muốn ngủ rồi. Hạ Tử Kỳ bất ngờ nghiêm túc nói, Khương Nguyễn, cảm ơn cô. Không có gì. Khương Nguyễn cúp điện thoại. Hạ Tử Kỳ bất đắc dĩ nhìn chiếc điện thoại. Khương Nguyễn đối với những người mà cô coi trọng thật sự rất tốt. Lương Thủ Dập mặt dày mày dạn ở làng Đại Loan 3 năm. Kiếm được một khoản lớn, nhưng người may mắn nhất là Tần Viêm. Trong lòng Khương Nguyễn, không ai quan trọng bằng Tần Viêm. Hạ Tử Kỳ buồn bã cúp điện thoại. Phần trăm cổ phần của Lương Thủ Dập và Hạ Tử Kỳ đã được phân chia. Tuân Lực và Tần Ngạo đều không có ý kiến phản đối. Vốn đầu tư được chuẩn bị. Tống Hà đã có phòng thí nghiệm của riêng mình. Khương Nguyễn hàng ngày ở trong phòng thí nghiệm, cầm cuốn sách vẽ mà Tần Viêm tặng, kết hợp với việc phát triển của Tống Hà, thiết kế một bộ bao bì phong cách quốc dân giản lược. Tống Hà nói rằng hạt giống có hiệu quả mạnh mẽ, thêm vào sản phẩm chăm sóc da có tác dụng chống lão hóa. Nhà máy vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, lô đầu tiên cần gia công. Khương Nguyễn nói với Tống Hà, đi tìm xưởng cũ của anh. Tống Hà vội vã lắc đầu. Không, xưởng của nhà nước ăn cơm tập thể. Lượng sản xuất nhỏ như vậy xưởng trưởng chẳng thèm nhìn một cái. Khương Nguyễn cười nói, tôi biết ông ta sẽ không đồng ý, nhưng tôi vẫn muốn đi. Sau này chúng ta sẽ phát triển dòng sản phẩm trong nước. Tôi tin tưởng có thể làm sống lại một nhà máy. Với hiệu quả tốt như vậy, lại có sự đầu tư của nhà thương mại Hồng Kông, làm một chút quảng cáo chắc chắn sẽ bán chạy. Có lẽ đến lúc đó, xưởng trưởng từng ép ông ấy đến đường chết, cũng sẽ bị toàn bộ công nhân viên trong nhà máy oán hận. Tống Hà cảm động vô cùng, việc bà chủ Khương làm như vậy, chính là để giúp ông ấy chút hận. Khương Nguyễn mang theo mẫu đến nhà máy mà họ đến lần trước. Bảo vệ cửa vẫn là ông lão ngày ấy, khuyên họ quay về, tìm đến chỉ để nhận lấy sự mắng mỏ, thà về đi cho lành. Khương Nguyễn nói với ông lão, xin ông giúp chúng tôi nói một lời, nếu ông mất việc, cứ đến xưởng mới của chúng tôi làm bảo vệ, lương cao hơn nơi này 1/3. Ông lão liền chạy đi tìm xưởng trưởng, nhà máy đang trong quá trình chuẩn bị, cần người làm. Bây giờ quảng cáo một chút, có lẽ đến lúc đó sẽ có người tự nguyện đến ứng tuyển. Khương Nguyễn nghĩ trong lòng, xưởng trưởng thật là tự cao. Pha trà mời Khương Nguyễn ngồi, không nhắc đến chuyện gia công, mà lại nói, lão Tống, vợ cũ của anh tôi chăm sóc rất tốt, làm việc kiểm chất lượng trong nhà máy. tôi và vợ anh thực sự không có gì. Anh cứ không tin, sao không quay về đi? Tống Hà thực sự không giỏi ăn nói. Khương Nguyễn thay mặt ông ấy nói. Sưởng trưởng Lưu thích chăm sóc vợ cũ của người khác như vậy. Thật là người tốt, lần này gia công tốt. Chúng tôi sẽ giao toàn bộ chuỗi phát triển sau này cho các ông gia công. Sưởng trưởng không lo không có lương để trả. Thời đại mới rồi, ôm cái nồi cơm lớn không ăn no được. Phải biết thích nghi chứ. Sưởng trưởng tức giận không chịu nổi. Chúng tôi đã nhận một đơn đặt hàng gia công lớn rồi. Những đơn hàng nhỏ của các cô, dây chuyền sản xuất không sắp xếp được. Nhà máy cũ của Tống Hà, thông qua lời truyền miệng, hầu hết công nhân đều biết Tống Hà đi làm cho chủ doanh nghiệp tư nhân. Phòng thí nghiệm mới, nhận lương cao gấp 3 lần trước. Tống Hà có một người bạn, gọi là Lão Hà, chịu trách nhiệm doanh thu ở nhà máy số 2 thử nghiệm tự chủ kinh doanh. Hiện tại sắp phá sản vì cạn kiệt vốn. Lão Hà nhìn thấy phòng thí nghiệm mới mẻ của Tống Hà. Phấn khích đến mức muốn Tống Hà giao việc gia công cho mình. Lão Tống, anh nhất định phải giúp đỡ mọi người ở nhà máy số 2. Giao lô hàng này cho chúng tôi làm đi. Tống Hà muốn giúp, nhưng số lượng hàng gia công này không đủ để cứu sống nhà máy số 2. Tôi sẽ hỏi bà chủ Khương xem sao. Nhưng lượng hàng này đâu có đủ. Đừng quá kỳ vọng, Lão Hà nói. Tôi biết, tôi chỉ muốn mang lại hy vọng cho mọi người. Phòng thí nghiệm của anh toàn bộ là thiết bị mới mua từ nước ngoài. Một bộ thiết bị còn đắt hơn cả dây chuyền sản xuất của chúng tôi. Tôi rất tin tưởng các anh. Tống Hà tin vào Khương Nguyễn. Không bằng nói tin vào hạt giống mà Khương Nguyễn mang lại để nghiên cứu phát triển. Nó có hiệu quả mà ông ấy chưa từng thấy trước đây. Không thể tổng hợp bằng hóa học, chỉ có thể chiết xuất. Tống Hà dẫn Lão Hà từ nhà máy số 2 đến gặp Khương Nguyễn. Trình bày mục đích của họ, Khương Nguyễn cười nói, anh Tống, chuyện nhỏ như vậy cứ tự quyết định là được. Tôi tin anh, người mà anh tin tưởng, chắc chắn có thể hợp tác. Lô sản phẩm đầu tiên từ hạt giống thần thảo hoa có hiệu quả chiết xuất ra được mỹ phẩm dưỡng da. Được sản xuất tại nhà máy số 2 của Lão Hà. Có cả đóng chai và hộp giấy. Giá thành ngang bằng với thành phần kem. Sản phẩm cuối cùng rất cao cấp. Mùi hương dễ chịu của kem không thể diễn tả. Không phải mùi hương pha trộn, mà là mùi tự nhiên của thành phần chính. Về màu sắc và mùi hương, đã là sự tồn tại độc quyền không thể bắt chước. Sản phẩm do nhà máy số 2 gia công ra mắt. Mẫu sản phẩm gia công của nhà máy tổng cũng đã được ra mắt. Có tên là Xuân Bí Ẩn. Theo xu hướng giá cả phải chăng, bao bì theo phong cách dân tộc. Từ kem dưỡng mặt đến kem mắt, từ sữa dưỡng đến tinh chất. Một bộ siêu tập đầy đủ. Giám đốc nhà máy tổng ôm vợ cũ của Tống Hà, chế nhạo, cười C, H, E, T đi được. Nhà máy số 2 gia công tổng cộng 200 bộ sản phẩm. Ha ha ha, 200 bộ sản phẩm còn không đủ trả lương cho công nhân 10 ngày. Cách chương.